Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2, nó nói năng rất mạch lạc, Ivan Fedorovich nghĩ. Tuy nó hơi lắp bắp, Gesenstuber nói về chuyện rối loạn khả năng như thế nào kia chứ. Mày bày đặt mưu mẹo với tao, quỷ tha mà bắt mày đi, chàng nổi cáo kêu lên. Còn tôi thú thật là khi ấy cậu đã hoàn toàn đoán ra Smedyakov bắt bỏ dễ hoàn toàn chất phát. Tao mà đoán ra thì tao đã ở lại. Ivan Fedorovich lại nổi nóng kêu lên. Thôi được, tôi thì tôi lại nghĩ rằng cậu đã đoán ra. Có thể cậu mới đi để lánh xa tội lỗi, đi bất cứ đâu cho khỏi sợ. Thế mày nghĩ rằng tao cũng nhát gan như mày à? Xin lỗi, tôi cũng nghĩ rằng cậu cũng như tôi. Cố nhiên lẽ ra phải đoán được, Ivan Fedorovich xúc động. Và tao cũng đoán được điều gì đê hèn về phía mày. Còn điều mày nói dối. Chàng bỗng nhớ ra thét lên. Tao còn nhớ khi ấy mày đến gần xe tao và bảo. Nói chuyện với người thông minh thật thú vị. Như vậy mày lấy làm mừng về việc tao đi. Có thế mày mới tân bốc tao chứ. Smedyakov thở dài nhiều lần. Mắt hơi ửng đỏ. Nếu tôi lấy làm vui sướng, hắn thốt lên hơi nghẹn thở. Thì chỉ vì cậu không đi Moscow mà đồng ý đi Tresmasnya. Dù sao cũng gần hơn, có điều hồi ấy tôi không nói những lời ca ngợi mà là trách móc. Cậu không hiểu điều đó, trách móc cái gì? Trách cậu cảm thấy tai họa mà bỏ mặc bố mình và không muốn bảo vệ chúng tôi. Bởi vì bao giờ người ta cũng có thể cho rằng tôi đánh cắp 3.000 rúp ấy. Quỷ thà mà bắt mày đi. Ivan lại quát. Khoan, mày biết mật hiệu gõ cửa, mày khai với ông dự thẩm và biện lý rồi chứ. Khai hết rồi, Ivan Fedorovich thầm ngạc nhiên trong bụng. Nếu lúc ấy tao có nghĩ điều gì, chàng lại nói tiếp, thì đấy chỉ là về sự hèn hạ của mày, Dmitry có thể giết, nhưng về việc cậu ấy đánh cắp thì tao không tin. Tao chờ đợi mọi sự đê hèn về phía mày. Chính mày nói với tao rằng mày biết giả động kinh, mày nói thế để làm gì? Chỉ vì chất phát mà thôi, trong đời chưa bao giờ tôi cố ý giả động kinh, tôi nói thế chỉ để khoe với cậu mà thôi. Chỉ vì ngu gốc, tôi rất yêu cậu và hết sức thật với cậu. Anh tao tố cáo thẳng thừng là mày giết và đánh cắp. Chứ cậu ấy còn biết làm thế nào nữa? Smedyakov cười cay đắng. Ai tin cậu ấy sau tất cả những bằng chứng ấy? Grigory Vasilievich khai là nhìn thấy cửa ra vào để mở. Sau đó thì còn nói gì được nữa? Thôi thì cầu Chúa phù hộ cậu ấy. Cậu ấy vừa tự cứu mình vừa run. Nó im lặng một lát rồi bỗng nhiên dường như nghĩ ra nói thêm. Thì vẫn lại nguyên si như thế thôi. Cậu ấy muốn trục lỗi cho tôi, coi đó là việc tôi làm. Điều đó tôi đã nghe thấy rồi. Vẫn cứ là tôi rất giỏi giả vờ động kinh. Nếu tôi quả thật có ý định giết ông nhà thì tôi dạy gì đi nói trước với cậu rằng tôi có tài giả vờ động kinh. Tôi mà mưu tính một vụ giết người như thế thì tôi lại ngu đến mức cung cấp một bằng chứng như thế mà cho con đẻ của người bị giết. Làm gì có chuyện khó tưởng tượng đến thế. Chuyện ấy có thể nói là không bao giờ có. Bây giờ chẳng ai nghe thấy cuộc nói chuyện này giữa cậu và tôi, trừ chính đấng tối cao. Còn nếu cậu nói với ông biện lý và Nikolai Parfenovich, thì như thế là cậu gỡ tội cho tôi. Bởi vì hung thủ gì mà lại ngờ ngợ đến thế từ lúc chưa phạm tội. Tất cả những điều đó có thể suy ra được rất dễ. Này, sửng sốt vì những lời sau cùng xuống mặt Jacob, Ivan Fedorovich đứng lên và cắt đứt câu chuyện. Tao hoàn toàn không nghi mày và cho rằng nghi mày là buồn cười. Trái lại tao ơn mày đã làm cho tao yên tâm. Bây giờ tao đi, nhưng rồi tao sẽ trở lại. Thôi chào, mong mày chóng khỏi. Mày có cần gì không? Cảm ơn cậu mọi mặt. Marfa Ignatyevna không quên tôi và giúp tôi mọi việc khi tôi cần đến. Vẫn tốt bụng như trước. Ngày nào cũng có những người tốt bụng đến thăm tôi. Tạm biệt. Còn việc mày biết giả tảng thì tao sẽ không nói. Và tao cũng khuyên mày không nên nói. Không hiểu gì lý do gì, Ivan bỗng thốt lên. Tôi rất hiểu cậu. Nếu cậu không khai ra thì tôi không khai về cuộc nói chuyện với chúng ta ở cổng hồi ấy. Rốt cuộc là Ivan đi ra và đi được 10 bước theo hành lang. Chàng bỗng cảm thấy câu cuối cùng của Smedyakov có ý xúc phạm. Chàng toan quay trở lại, những ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Chàng nói dớ dẫn và vội vàng ra khỏi bệnh viện. Chủ yếu là chàng cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Điều chính là Smedyakov không phạm tội. Mà là anh Mitya, tuy dường như phải ngược hẳn lại mới đúng. Tại sao lại thế? Chàng không muốn hiểu rõ. Tuy cảm thấy ghê tởm khi phải đào sâu vào những cảm giác của mình. Chàng muốn mau mau quên đi điều gì tiếp đó. Mấy ngày sau, chàng đã hoàn toàn tin chắc rằng Mitya phạm tội khi đã nghiên cứu kỹ hơn tất cả những bằng chứng buộc tội, có lời khai của những người hoàn toàn chẳng có vai vế gì, nhưng làm cho người ta bàng hoàng, chẳng hạn Fenya và mẹ cô ta, Yevhen Khotin, chủ cửa hàng Plotnikov, những người làm chứng ở Mokroye thì khỏi phải nói, cái chính là những tình tiết tai hại, bật hiệu gõ cửa khiến dự thẩm và ông biện lý hầu như sửng sốt ngang với lời khai của Grigory về cánh cửa mở. Khi Ivan Fedorovich hỏi mặt pha Inyashevna, vợ Grigory, bà ta tuyên bố thẳng với chàng rằng Spetsnazov suốt đêm nằm sau tấm vách ngăn ở nhà họ, cách giường chúng tôi chưa đến 3 bước, và tôi ngủ rất sai, nhiều lần bà thức giấc vì nghe thấy hắn rên rỉ, hắn luôn luôn rên rỉ, không ngớt rên rỉ. Khi chàng nói chuyện với Gesenstuber và cho ông biết sự ngờ vực của mình, rằng Smetyakov không loạn trí như ông tưởng, mà chủ yếu thần kinh, ông già chỉ mỉm cười tế nhị. Thế ông có biết hiện giờ hắn đặc biệt dành thời giờ vào việc gì không? Ông ta hỏi Ivan Fedorovich, hắn học thuộc lòng những từ tiếng Pháp, hắn có dưới đệm một quyển vở ghi những từ tiếng Pháp qua âm tự tiếng Nga, hi hi hi. Rốt cuộc Ivan Fedorovich vứt bỏ hết mọi nghi ngờ. Còn nghĩ đến anh Dmitry thì chàng không thể không ghê tởm. Vẫn còn một điều lạ lùng, Alyosha vẫn nhất quyết rằng Dmitry không giết, mà nhiều phần chắc là Smetyakov. Ivan bao giờ cũng đánh giá cao ý kiến của Alyosha, vì thế bây giờ chàng rất băn khoăn. Lạ một điều là anh không tìm cách nói chuyện với chàng về Mitya và không bao giờ mở đồng mà chỉ trả lời các câu hỏi của Ivan. Ivan Fedorovich rất chú ý đến điều đó. Tuy nhiên, lúc này chàng có một mối quan tâm hoàn toàn khác hẳn từ Moscow về. Trong những ngày đầu tiên này, chàng say mê Ekaterina Ivanovna như điên như dại. Đây không phải là chỗ kể về niềm đam mê mới ấy của Ivan, mà sau này đã ảnh hưởng đến suốt đời chàng. Tất cả những điều đó có thể là cơ sở cho một chuyện ngắn khác, một tiểu thuyết khác mà không biết có khi nào tôi viết được không. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể im lặng được và bây giờ tôi nói về việc ban đêm ở nhà Ekaterina Ivanovna ra. Như đã miêu tả, chàng nói với Alyosha, tôi không bận tâm gì đến cô ta. Thì tức là lúc ấy chàng nói dối trân tráo, chàng yêu nàng như điên. Tuy thật ra đôi lúc cũng căm thù nàng đến độ có thể giết nàng được. Ở đây hội tụ nhiều nguyên nhân hết sức bàng hoàng. Vì chuyện xảy ra với Mitya, nàng lao tới với Ivan Fedorovich, đã trở lại với nàng như đến với một vị cô tinh. Nàng bị xúc phạm, bị lăng nhục, bị hạ thấp trong tình cảm của mình. Thế mà con người trước kia nàng yêu đến thế đã trở về. Ôi, nàng biết điều đó quá rõ. Người mà khối óc và trái tim bao giờ cũng được nàng đặt cao hơn hẳn bản thân mình. Mặc dù người nàng yêu có tất cả tính cuồng loạn của dòng họ Karamazov khi đã ham muốn và có sức cám dỗ mãnh liệt với nàng. Đồng thời, nàng luôn luôn ân hận vì đã phản bội Mitya. Và trong những lúc tranh cãi đáng sợ với Ivan, những lần như thế nhiều lắm. Nàng nói thẳng điều đó với chàng. Khi nói chuyện với Alexei, Ivan đã gọi nó là sự giả dối này chồng chất lên sự giả dối khác. Ở đây quả thật có nhiều sự giả dối. Cái đó làm Ivan Fedorovich cáo hơn hết. Nhưng tất cả những chuyện ấy sau này ta sẽ nói đến. Tóm lại, tạm thời chàng hầu như quên Spetsnazov. Tuy nhiên, 2 tuần sau lần đến thăm hắn lần đầu, vẫn những ý nghĩ kỳ lạ như trước kia lại bắt đầu dày vò chàng. Chỉ cần nói rằng chàng không ngớt tự hỏi mình. Đêm ấy, đêm cuối cùng còn ở trong nhà Fedor Pavlovich trước khi đi, vì cớ gì chàng lén lút ra cầu thang như tên ăn cắp và lắng nghe xem cha làm gì ở dưới. Tại sao sau này chàng ghê tởm nhớ lại điều ấy? Tại sao sáng hôm sau trên đường về Moscow, chàng bỗng cảm thấy buồn và khi vào Moscow chàng tự báo ta là thằng khốn kiếp. Và bây giờ có lần tự dưng chàng chợt nghĩ rằng vì những ý nghĩ khổ ải ấy, có thể chàng sẵn sàng quên ngay Ekaterina Ivanovna. Nhưng ý nghĩ ấy đột nhiên lại chiếm lĩnh chàng quá mạnh. Đúng lúc đang nghĩ về chuyện ấy, chàng gặp Alyosha ở ngoài đường. Chàng lập tức giữ Alyosha lại và hỏi, chú có nhớ sau bữa ăn Dmitry sọc vào nhà và đánh ba? Sau đó tôi nói với chú ở sân rằng tôi dành cho mình cái quyền mong muốn không? Này chú nói đi, lúc ấy chú có nghĩ rằng tôi mong ba chết hay không? Có, Alyosha khẽ đáp. Mà đúng thế, cũng chẳng lấy gì làm khó đoán. Nhưng lúc ấy chú có nghĩ rằng tôi mong muốn rắn nuốt rắn, tức là muốn chính Dmitry giết ba và càng sớm càng tốt. Thậm chí chính tôi sẵn sàng góp phần vào việc đó không? Alyosha hơi tái mặt đi và lẳng lặng nhìn vào mắt anh. Nói đi. Ivan reo lên. Tôi hết sức muốn biết hồi ấy chú nghĩ gì. Tôi cần sự thật, sự thật. Chàng thở nặng nhọc nhìn Alyosha với vẻ hằng học đã sắp sẵn. Thứ lỗi cho tôi, hồi đó tôi cũng nghĩ như vậy. Alyosha thì thầm và im lặng, không thêm một tình tiết giảm nhẹ nào. Cảm ơn, Ivan sẵn giọng và bỏ Alyosha lại, ráo bước tiếp tục con đường của mình. Từ đó anh nhận thấy anh Ivan bắt đầu có phần xa lắm mình, và thậm chí căm ghét mình. Thành thử anh cũng thôi không đến Ivan nữa. Nhưng lúc đó, ngay sau khi gặp Alyosha, Ivan không về nhà mà đột nhiên lại đến Spekyakov. Chương 7: Viếng thăm Spekyakov lần thứ 2, phần 1. Lúc này Spekyakov đã ra viện. Ivan Fedorovich biết nhà mới của hắn chính trong ngôi nhà gỗ xúc siêu dẻo ấy, chia làm hai phần ngăn cách bởi một phòng ngoài. Phần bên này là Maria Kondratsevna ở với mẹ, phần kia Spekyakov ở riêng. Cô trời biết hắn ở nhà họ với tư cách gì, ở nhờ hay ở thuê. Sau này người ta cho rằng ở đây với tư cách chồng chưa cưới của Maria Kondratsevna và tạm thời không phải trả tiền. Cả bà mẹ và cô con gái hết sức tôn trọng hắn và coi hắn hơn hẳn bản thân họ. Sau khi gõ cửa, theo chỉ dẫn của Maria Kondratsevna, Ivan Fedorovich vào phòng ngoài, rẽ thẳng sang bên trái, vào gian trắng nơi Smetyakov ở. Trong gian này, lò sưởi lá gạch men và tỏa hơi rất nóng. Tường dán giấy bồi màu xanh thật đẹp, tuy đã rách cả rồi. Bên dưới, trong những vết nứt, dán bò lúc nhúc, thành thử luôn luôn có tiếng lọt xọt. Đồ đạc thảm hại, hai chiếc ghế băng hai bên tường và hai chiếc ghế dựa. Bàn tuy cũng bằng gỗ, nhưng trải khăn có hình thêu màu hồng. Trên hai cửa sổ nhỏ, mỗi chiếc đặt một bình phong lữ. Kiosk ở góc nhà có những bức tượng thánh. Trên bàn có chiếc samovar nhỏ bằng đồng đã méo mó nhiều và một chiếc khay với hai chiếc chén. Nhưng Spekyakov đã dùng trà rồi và ấm samovar đã tắt. Bản thân hắn ngồi bên bàn trên một chiếc ghế dài và nhìn vào quyển vở, dùng bút viết cái gì không rõ, lọ mực ở bên cạnh. Cũng như cái da nến thắp bàn gan với cây nến mỡ bò. Nhìn mặt Spekyakov, Ivan Fedorovich kết luận ngay rằng hắn đã khỏi bệnh hoàn toàn. Mặt hắn tươi tắn, đầy đặn, tụm tóc trên đầu chống ngược, hai bên thái dương chảy sát. Hắn ngồi, mặc chiếc áo choàng bông sặc sỡ, tuy đã cũ và nhào nát lắm. Mũi hắn đeo cặp kính mà Ivan Fedorovich chưa từng thấy bao giờ. Điều hết sức chật vánh ấy đột nhiên dường như khiến Ivan Fedorovich nổi cáo. Đồ súc sinh lại còn đeo kiếm nữa kìa. Spekyakov chậm chạp ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn người mới vào qua cặp kính. Rồi hắn khẽ khàng nhấc kính ra và phưởng dậy trên ghế, nhưng không có gì là tôn kính lắm, thậm chí hơi lười nhác, chỉ để giữ chút xã giao tối thiểu, không có không xong. Ivan liếc qua thấy hết, chàng bao quát hết, và cái chính là nhận thấy cái nhìn của Spekyakov hết sức hằng học, thiếu niềm nở, và cái chính là kiêu kỳ. Đến làm đi, hồi ấy ta đã giao ước cảm với nhau rồi kia mà, còn đến làm gì nữa? Ivan Fedorovich cố nén mình. Ở đây nông bức quá, chàng vẫn đứng vừa nói vừa cởi áo măng tô. Cậu cởi áo ra, Spekyakov đề nghị. Ivan Fedorovich cởi áo măng tô ra và ném xuống ghế băng. Hai tay rung rung cầm lấy chiếc ghế, đẩy nhanh chiếc ghế lại gần bàn và ngồi xuống. Spekyakov đã kịp gieo mình xuống ghế từ trước. Thứ nhất, có phải chỉ có chúng ta với nhau không? Ivan Fedorovich hỏi nhanh một cách nghiêm khắc. Ở đằng kia họ có nghe thấy chúng ta không? Chẳng ai nghe thấy gì. Cậu thấy đấy. Còn có cả một gian phòng ngoài. Này chú em, lần ấy khi ta từ biệt chú mày ở bệnh viện, chú mày bảo rằng nếu ta không nói gì về việc chú mày rất giỏi giả vờ động kinh, thì chú mày sẽ không nói gì với ông dự thẩm về câu chuyện giữa chúng ta ở canh cổng là thế nào. Như vậy nghĩa là thế nào? Chú mày hàm ý gì? Chú mày đe dọa tao chắc. Ta là đồng lõa với chú mày chắc. Ta sợ chú mày chắc. Ivan Fedorovich tuôn ra hàng loạt câu đó hết sức cuồng nộ, rõ ràng cố ý tỏ ra rằng chàng coi khinh mọi lối lắc léo quanh co và chơi bài ngửa. Max Spekyakov lóe lên hằng học, mặt trai nhấp nháy và lập tức theo thói quen hắn cho câu trả lời dè dặt đều đều. Cậu muốn chơi bài ngửa hả? Thì đây tôi chơi bài ngửa. Hồi ấy tôi nói điều đó là ngầm ý cho cậu biết trước diệt giết cụ nhà, nhà cậu bỏ mặt cho chết. Để sau đó người ta đừng nói điều gì xấu về tình cảm của cậu. Và về nhiều điều khác nữa, hồi ấy tôi hứa không khai ra là như thế. Nói đoạn, Smetyakov tuy rõ ràng vẫn thông thả và tự chủ, nhưng trong giọng nói thậm chí đang nghe thấy một cái gì cứng rắn và dai dẳng, độc ác và khiêu khích, trần tráo. Hắn nhìn vào mặt Ivan Fedorovich một cách láo xược và lúc đầu thậm chí mắt chàng hoa lên. Sao? Cái gì? Đầu óc mày có bình thường không đấy? Hoàn toàn bình thường. Hồi ấy, làm sao tao biết có vụ giết người? Rốt cuộc Ivan Fedorovich quát lên và đấm mạnh tay xuống bàn. Về nhiều điều khác nữa là thế nào? Nói đi thằng khốn kiếp. Smetyakov im lặng và tiếp tục nhìn Ivan Fedorovich bằng cái nhìn trân tráo như thế. Nói đi thằng bịp bộn hôi thối, cái khác là cái gì? Chàng gào lên. Ấy là tôi muốn nói rằng, có lẽ cậu rất mong cho bố mình chết đi. Ivan Fedorovich nhảy chồm lên và ráng sức thổi một quả vào vai hắn, khiến hắn ngã lan vào tường. Toàn bộ gương mặt hắn bỗng ứa nước mắt, hắn thốt lên. Cậu đánh một người ốm như thế thật là xấu hổ. Hắn bỗng đưa chiếc khăn tay bẩn, kẻ ô vuông màu lơ lên mặt và khóc thúc thích. Một phút trôi qua, đủ rồi, thôi đi. Cuối cùng Ivan Fedorovich nói một cách oai vệ, ngồi xuống ghế. Đừng làm tao mất hết kiên nhẫn. Smetyakov bỏ tấm vải sách ra khỏi mắt. Mọi đường nét trên khuôn mặt nhăn nhe của hắn biểu lộ nỗi hờn quán vừa chịu đựng. Thằng khốn kiếp, như vậy mà nghĩ rằng tao cùng với Dmitry muốn giết bố. Ý nghĩ của cậu hồi ấy thì tôi không biết. Smetyakov nói với giọng bực bội. Tôi giữ cậu lại ở cổng để thăm dò cậu ở điểm ấy. Thăm dò cái gì? Thăm dò chính điều ấy. Cậu có muốn bố mình mau mau bị giết không? Ivan Fedorovich phẫn nộ, nhất là cái giọng điệu dai dẳng trân tráo mà Smetyakov không chịu từ bỏ. Chính mày giết ông già, chàng bóng kêu lên. Smetyakov nhếch mép cười khinh miệt. Tôi không giết, điều đó cậu biết đích xác. Tôi thiết tưởng người thông minh không có gì đáng nói nữa. Thế thì tại sao khi ấy mày ngờ giết tao như vậy? Như cậu đã biết, chỉ vì sợ, bởi vì tôi sợ nên run bắn toàn thân. Tôi nghi ngờ tất cả mọi người, tôi phải thử cả cậu, bởi vì tôi nghĩ nếu cậu ấy cũng muốn ông anh làm việc này thì thế là xong, cả ta cũng chết bẹp như con ruồi. Này, hai tuần trước mày đâu có nói thế, cả lúc ở trong bệnh viện, nói với cậu tôi cũng ngụ ý như thể có điều tôi cho rằng, chỉ như vậy, cậu cũng tự hiểu, chẳng cần nói thẳng ra vì cậu là người thông minh nhất. Chà, chà, nhưng trả lời đi, vì cớ gì bằng cách gì? Tao có thể gieo vào tâm hồn bần tiện của mày sự nghi ngờ thấp hèn như thế đối với tao. Để giết, chính cậu không thể tự tay giết được và cũng không muốn giết, nhưng cậu muốn người khác giết, cậu muốn như thế. Nó mới điềm nhiên làm sao? Điềm nhiên làm sao? Vì cớ gì tao muốn? Vì lý do gì tao muốn như vậy kia chứ? Vì lý do gì à? Thế còn gia tài, Smetyakov đỡ lời một cách độc địa và thậm chí có ý trả thù. Bởi vì sau khi bố cậu mất, mỗi anh em cậu được người 40.000 đồng kia mà. Có khi còn nhiều hơn. Còn nếu Fyodor Pavlovich mà lấy cô Agrafena Alexandrovna ấy, thì sau khi cưới, cô ta sẽ chiếm hết tài sản vì cô ta đâu phải đần độn gì. Còn anh em cậu thì không còn nổi mỗi người 2 rúp sau khi bố mất. Cưới xong thì còn cái quái gì nữa. Chỉ một sợi tóc thôi, cô nàng chỉ ngoảy ngón út là ông già thè lưỡi chạy theo cô ta đến nhà thờ ngay. Ivan Fedorovich đau khổ tự nén mình. Thôi được, cuối cùng chàng nói mày thay đây. Tao không chồm dậy, không đánh mày, không giết mày. Nói tiếp đi, thành thử theo ý mày, tao định dùng anh Dmitry vào việc đấy. Hẳn nhiên là như thế, cậu Dmitry mà giết người thì cậu ấy mất mọi quyền lợi quý tộc, chức tước, tài sản bị đi đài. Thành thử phần của cậu ấy sẽ vào tay cậu và Alexei Fedorovich. Chia đều, nghĩa là mỗi người không phải 40 mà là 60.000. Bởi thế nhất định là cậu trông đợi vào Dmitry. Thôi được, tao nhịn mày. Mày thằng bất lương. Nếu như tao trông cậy vào ai thì đây cố nhiên không phải là mày mà là Dmitry. Và xin thề, tao thậm chí linh cảm thấy ở mày một trò đếu cán gì đó. Hồi ấy, tao vẫn nhớ ấn tượng của tao. Hồi ấy có một lúc, tôi cũng nghĩ rằng cậu trông đợi ở tôi. Smetyakov ngoác miệng cười giễu cợt. Thành thử, chính như vậy, cậu càng tự tố giác trước mặt tôi. Bởi vì nếu như cậu linh cảm thấy điều gì ở tôi mà cậu dẫn đi thì chẳng khác nào cậu nói với tôi, mày có thể giết bố tao nhưng tao không ngăn cản. Thằng khốn nạn, mày hiểu như thế à? Tất cả là tại cái Tresmania đó. Thử nghĩ xem, cậu đi Moscow và khăng khăng từ chối ông nhà nhờ cậu đi Tresmania. Vậy mà chỉ một câu nói ngu ngốc của tôi là cậu đồng ý. Vậy thì vì lẽ gì mà hồi ấy cậu đồng ý đi Tresmania? Nếu không đi Moscow mà đi Tresmania, không có lý do, chỉ vì một lời duy nhất của tôi, thì như vậy là cậu mong chờ điều gì ở tôi? Không, tao thề là không. Ivan nghiến răng la lên. Sao lại không nhỉ? Trai lại, vì những lời đó hồi ấy của tôi nói với cậu, con trai của bố cậu, cậu phải đưa tôi ra cảnh sát và đánh cho mấy rồi. Ít ra cũng quay vào mặt ngay tại chỗ. Vậy mà trái lại, cậu tuyệt không cáo kỉnh, lập tức thân thiện làm đúng lời ngu ngốc của tôi và ra đi. Điều ấy hoàn toàn vô lý. Bởi lẽ ra cậu nên ở lại và bảo toàn tính mạng ông bố. Tôi có thể kết luận cách nào khác không? Ivan ngồi cao có, hai cánh tay co quắp tì xuống đầu gối.